Long Thành, chương 44, đêm phấn khích, gocchuyenaudio.com. Sau khi quang giáp mới tới tay, đều cần một đoạn thời gian làm quen, chừng nửa giờ là có thể làm quen một ít tính năng cơ bản. Bất quá, Hạ Vinh cảm thấy đã đủ, Long Thành mua yến chuẩn, tổng cộng cũng không tới 2 ngày, đại khái nửa giờ, Hạ Vinh ra dấu đã có thể, đoàn người đều đình chỉ nói chuyện. Đều tự tìm góc độ thích hợp, chuẩn bị thưởng thức Hạ Vinh phát huy một chút, tổng cộng 12 chiếc không người lái, bố trí toàn trường, không chỉ có thể cung cấp các góc độ quan sát, còn có thể bắt giữ cùng cung cấp các hạng mục số liệu hiện trường. Quang giáp của Tần Cương là quang giáp thuận chiến điển hình. Cao lớn đôn hậu, cực kỳ đôn hậu, cự sâm, cao 33,4m, nặng 216 tấn. Là một quái vật lớn chân chính, 25 thước cao, vách sắt 124 tấn, ở trước mặt nó cũng chỉ là em út, quang giáp to lớn mà trầm trọng như thế, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, loại quang giáp thuận chiến này phần lớn xuất hiện ở trong bộ đội. Thuẫn bài mà cự sâm sử dụng là càng thêm khủng bố, là một yến vĩ cự thuẫn, thuẫn khổng lồ đuôi yến, cao 45 thước. Cầm thuẫn mà đứng nghiễm nhiên là một bức tường thành sắt thép không thể vượt qua. Làm tường là một danh từ chiến thuật đặc biệt, là tinh túy của quang giáp thuận chiến, là chỉ ở trong đẩy mạnh hoặc là chiến đấu, mới trở thành điểm tựa của phe mình, ở trong chiến thuật quần thể nhỏ có được địa vị phi thường đặc thù. Rất nhiều chiến thuật đều quay chung quanh tường này mà triển khai. Mà ở tiếp mạn thuyền chiến trong vũ trụ, quang giáp thuận chiến càng là trung tâm, thời điểm cần thiết dùng thân thể làm tường điền vào lỗ thủng. Cũng không phải là nói không. Bất quá, sư sĩ thuận chiến ở trong những người trẻ tuổi cũng không lưu hành. Không quá nổi bật, cần phải có tinh thần hy sinh, phải có tính đoàn đội cực cao, đơn thể khó có thể tồn tại một số đặc điểm vân vân. Quả thực tâm của người trẻ tuổi luôn dục dịch sao động là khó có thể làm được. Tần Cương tính cách ổn trọng, trẻ tuổi mà lão thành, là một sư sĩ thuận chiến trời sinh, cự sâm vỗ vỗ thuẫn bài đuôi yến, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tiến công, khoảng cách hai bên, nghiêm khắc dựa theo khoảng cách giữa Long Thành cùng Park Yong 2. Hạ Vinh bắt đầu khởi động, ở trong thời gian ngắn ngủn, động cơ của yến chuẩn thăng tới lực lượng đẩy mạnh lớn nhất. Hắn hoàn toàn dựa theo quỹ tích Long Thành tiến lên, cảm giác thoải mái có thừa, không có gì khó khăn, cự sâm yến vĩ thuẫn ở trong tầm nhìn đang không ngừng kéo gần. Nửa thân trên của yến chuẩn bắt đầu nhướng lên, đại kiếm trong tay tăng lên cao, tạo thế muốn chạm, chính là hiện tại, Hạ Vinh buông ra hai tay đang nắm đại kiếm, tư thế thân thể biến hóa, tứ chi đưa hướng mặt thuận yến vĩ thuẫn. Ngay sau đó yến chuẩn chợt ngẩng đầu, mở miệng, chuẩn xác cắn vào thân đại kiếm. Hoàn mỹ, Hạ Vinh trong lòng nhịn không được ủng hộ chính mình, hầu như đồng thời khi tứ chi tiếp xúc với mặt thuẫn. Tay chân yến chuẩn truyền đến xúc cảm làm cho hắn hầu như khẳng định. Tứ chi tồn tại sai biệt tuyệt đối ở trong vòng 0.05 giây, hoàn mỹ, hắn phân tích rõ từng động tác của Long Thành yến chuẩn. Mỗi một chi tiết đều cân nhắc khá lâu, 10 phần tin tưởng, Hạ Vinh ánh mắt hàn quang đột nhiên tăng vọt, chính là hiện tại, co khửu tay, phục người xuống, thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng cộng thêm lợi dụng động cơ phụ trợ hoàn thành trượt đi ngay vào lúc này. Khuỷu tay gấp khúc truyền đến lực lượng thật lớn vượt qua hắn dự tính. Không tốt, Hạ Vinh khóe mắt giật lên, không kịp làm ra động tác gì, thân thể cùng mặt của hắn. Ô không, thân thể cùng mặt yến chuẩn cứng rắn nện ở trên mặt thuẫn. Xem từ xa xa, Hạ Vinh yến chuẩn tựa như nắm bùn mềm mại ướt át. Bốp một phát dán lên trên một cái nồi sắt lớn vậy. Dán vào một cách hoàn mỹ. À ồ, cái này thành viên khác ở bên cạnh quan sát nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hình ảnh dừng lại mấy giây. Yến chuẩn dán mặt thuẫn vô lực chảy xuống, nằm chổng vó ở trên đất, đại kiếm yến chuẩn cắn ngang ở miệng, đã bị đánh sâu vào một cách mãnh liệt, thân kiếm cắt thật sâu vào miệng yến chuẩn, hầu như mang toàn bộ đầu của nó cắt thành hai đoạn. Bùm bùm, bên trong thỉnh thoảng có lửa điện thoáng hiện. Vũ Triết há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không ra, chỉ có thể đưa tay đỡ lấy trán. Xẹt, tiếng khí lưu vang lên, khoang điều khiển yến chuẩn mở ra. Hạ Vinh từ trong khoang điều khiển chui ra, mặt đen như đáy nồi, không nói một lời lập tức rời khỏi. Chờ Hạ Vinh rời khỏi, Cớt chạy vào trong sân, kiểm tra thương thế của Yến Chuẩn một chút, rồi hướng về Vũ Triết lắc lắc đầu. Yến Chuẩn cơ bản là báo hỏng, có thể sửa không? Thời điểm Vũ Triết nói lời này, tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn khi nào thì phải sửa qua quang giáp giá rẻ như vậy? Ngay cả Ovin phiên bản số lượng có hạn của hắn, hỏng còn không phải trực tiếp ném đi sao? Có thể sửa, nhưng nhắm chừng cần 2-3 ngày. Linh kiện cấp thấp như vậy quả thực là hơi khó tìm. Vũ Triết chỉ có thể lại đỡ tay đỡ lấy trán. Một lát sau, hữu khí vô lực nói. Đều tản đi thôi, hắn cũng không phải đau lòng tiền mua yến chuẩn. Đó có mấy đồng đâu. Mấu chốt là hiện tại có tiền cũng mua không được yến chuẩn. Đối mặt một cái, thực nghiệm đo đạc tiểu huynh đệ tuyên cáo chấm dứt. Mọi người rất ăn ý, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Đánh bài, đi đi đi, có tổ chức đoàn thể quét boss hay không? Căn cứ trong sơn cốc, kho quang giáp đèn đuốc sáng trưng, hai mảnh trên dưới của vách sắt đã bị phân thành linh kiện. Phân tán đầy đất, công cụ không vừa tay, mất thời gian cả đêm của Long Thành, nhìn linh kiện đầy đất, Long Thành dâng lên thỏa mãn thật sâu, bên trong có rất nhiều thứ có thể dùng, nếu không mang vách sắt tách rời ra. Long Thành sẽ lựa chọn trực tiếp đổi quang giáp, vách sắt phẩm chất cao hơn nhiều so với yến chuẩn, đáng tiếc kết cấu lớn như vậy bị phá hỏng, sửa chữa khó khăn rất lớn, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Phần eo, là nơi chuyển tiếp của quang giáp, cũng là một trong những bộ vị phải thừa nhận lực lượng mạnh nhất. Quang giáp có phần eo lưng tốt mới có thể tốt, bất quá không sao. Linh kiện khác của vách sắt vẫn tốt hơn của yến chuẩn rất nhiều. Tất cả bọc thép của yến chuẩn đều bị Long Thành tháo dỡ xuống. Kết cấu bên trong trừ bỏ khoang điều khiển, những nơi khác đều dỡ xuống. Nay chỉ còn lại một cái vỏ rỗng ở trước mặt hắn. Lò năng lượng của vách sắt là Braveheart, tiêu chuẩn cấp bậc 8, công suất so với lò năng lượng của yến chuẩn cao hơn 3 cấp bậc. So với R6 của Thiết Canh Vương cao hơn 6 cấp bậc. Chính là thể tích lớn chút, bất quá không sao, động lực xông tới mênh mông như vậy, Long Thành thế nào cũng phải dùng bằng được nó. Có đủ động lực, yến chuẩn sẽ có nguồn suối thoát thai hoán cốt, vách sắt là quang giáp thuận chiến, bọc thép của nó phi thường rắn chắc, công nghệ hoàn mỹ, lãnh nham phương chuyên, giáp năng lượng có được 100 tầng dạng bị động. Các vũ khí năng lượng chủ lưu, thậm chí không thể phá vỡ giáp năng lượng của nó. Hợp kim cường độ cao độ dày đạt tới 20 cm. Cực kỳ chắc chắn, có được tính phòng hộ động năng xuất sắc. Cách trương,